Chàng dệt quyền thế, chương 3502. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta xem tương lai ngươi, sẽ bước đi trong giang hồ như thế nào. Lúc này, Lý Đại Thành vẻ mặt tức giận. Bùi Nguyên Minh không có nhìn lại, nhẹ giọng nói. Có khả năng này sao, ngươi có thể thử xem. Lý Đại Thành tức giận đến mức lạnh lùng nói. Danh con, ngươi thật cho là ta không có cách nào thu thập ngươi sao? Ta cho ngươi biết, bang, đúng lúc Lý Đại Thành đang tức giận thì đột nhiên cổng sân vận động Vũ Thành bị đạp tung. Sau đó, hàng chục người đàn ông mặc cảnh phục xuất hiện trong tầm nhìn của Lý Đại Thành và những người khác. Sau đó, một chiếc giường bệnh di động được cẩn thận từng ly từng tí đẩy vào. Đi đầu là Vạn Thiên Hữu, lúc này dáng vẻ có chút ngưng trọng. Trên giường bệnh có một vị thanh tra dáng vẻ hơi ngốc, tư thế cũng gần giống Lý Giai Âm. Giám đốc Vạn, nhìn thấy cảnh này, Lý Đại Thành sừng sốt một hồi, sau đó hắn vung tay lên, dẫn theo một đám người đi chào hỏi. Tại sao ngài lại ở đây? Ta tối hôm qua phải đã nói cùng ngài, vấn đề của ngươi này, phân hội Long Môn Võ Thành chúng ta giải quyết không được. Ta thậm chí không thể biết được chuyện gì đang xảy ra, ta thực sự không thể mắc sai lầm. Hôm qua cảnh sát Vũ Thành truy đuổi một nhóm trộm mộ và tiến vào một ngôi mộ lớn. Thám tử đi đầu tiên chính là tâm phúc của Vạn Thiên Hữu, vừa bước vào đã choáng váng thở dốc nháy mắt liền hôn mê. Vạn Thiên Hữu có kinh nghiệm giang hồ, biết rõ tình huống này không thể giải quyết bằng y thuật thông thường. Vì vậy, anh ngay lập tức đem người đưa tới phân hội Long Môn Vũ Thành càng sớm càng tốt, hy vọng Lý Đại Thành có thể ra tay cứu người. Mặc dù Lý Đại Thành danh xưng kinh nghiệm giang hồ phong phú, nhưng không thể cứu người suôn sẻ vì hắn không biết giết người. Còn Vạn Thiên Hữu cũng nguyên một đêm liên lạc khắp Vũ Thành, nhờ sự giúp đỡ của rất nhiều đại cao thủ, nhưng cuối cùng vẫn không thể cứu vãn được thủ hạ tâm phúc này. Lý Đại Thành có lẽ biết những chuyện này, cho nên khi nhìn thấy Vạn Thiên Hữu dẫn đội đến đây, hắn liền tưởng rằng Vạn Thiên Hữu không bỏ cuộc, mong Lý Đại Thành sẽ ra tay. Cách chương.